Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, người tới. Trong nháy mắt, Fenicky đã tại Singersys ngây người nửa năm. Trong nửa năm này, hắn có thể nói là trốn trong xó ít ra ngoài, khổ tâm nghiên cứu, ôm một bản luyện đan thuật nhập môn đọc kỹ mấy tháng. Cuối cùng khai phá ra niệm năng lực phụ âm ôm dương, cũng chính là trước đó hấp thu ánh trăng lúc dùng để đem mặt trăng long mạch cùng tự thân long mạch chuyển hóa làm thái âm thái dương hai loại long mạch gợn sóng niệm. Nói như vậy, niệm năng lực cái đồ chơi này trí nhớ là cực kỳ có hạn, nếu như quá mức phức tạp lời nói, rất có thể truy cứu cả đời cũng vô pháp khai phá đưa ra hắn năng lực. Nhưng là vấn đề này tại Fenicky trên thân lại hoàn toàn không tồn tại. Về căn bản, nguyên nhân chính là hắn Stan chí mạng ngụy trang tại tiến hóa làm ác hai đằng sau thu được ký ức thiên phú năng lực, mặc dù cần đơn nhất tu luyện mới có thể sử dụng, nhưng bản thân cái này cũng mang ý nghĩa niệm ký ức cũng là do những thứ này ngụy trang chia sẻ. Đơn giản tới nói, Fenicky muốn chế tác một cái hình người niệm thú, cũng không phải là như bình thường niệm năng lực giả như thế trực tiếp làm, mà là trước lấy hệ phóng xạ, trước mắt vì Rehatelvel, ngụy trang trạng thái, luyện tập chế tác một cái hình người khối không khí, sau đó lại hoán đổi đến hệ biến hóa, trước mắt vì Sadaso, ngụy trang trạng thái. Dùng chính mình cùng hưởng niệm lực tu hành phương thức tạo ra khối không khí. Sau đó dùng Sadaso thiên phú cho khối không khí bịt kín nhân loại cảm nhận. Cuối cùng tại cắt thành hệ thao túng, trước mắt vì Guido, luyện tập điều khiển cái này niệm thú. Làm những quá trình này toàn bộ sau khi hoàn thành, Fenicky liền có thể tại trạng thái của mình dưới sử dụng cái này niệm thú. Hơn nữa bởi vì mỗi cái hệ đều là bổn hệ niệm năng lực giả chế tác, cho nên có thể phát huy đến cực hạn. Bất quá càng quan trọng hơn là, bởi vì mỗi người kỳ thật đều chỉ chia sẻ niệm năng lực một phần nhỏ, cho nên chiếm dụng ký ức cũng rất ít. Khuyết điểm là nếu như đổi đi trong đó bất kỳ một cái nào, tổ hợp ra niệm năng lực liền không cách nào lần nữa sử dụng. Nhưng là bản thân cái này cũng có thể cho rằng ưu điểm. Tỉ như Fenicky có thể tùy tiện vĩnh cửu ký ức một cái đối tượng. Luyện tập một cái sẽ chỉ dùng mấy lần năng lực. Đợi đến không cần, liền trực tiếp thay thế đi. Bất quá bởi vì phát ra chế ước chính là Fenicky bản nhân, cho nên muốn thông qua hy sinh tính mạng, cả đời chỉ có thể dùng một lần loại hình thệ ước tăng lên niệm lực hiệu quả là không được. Hơn nữa quá trình này kỳ thật cũng không cần giết người, bởi vì động vật cũng là có thể lấy học được niệm, chỉ cần mang theo stencer một chút, tiến hành tạm thời phục chế sau Fenicky liền có thể biết được đối phương thiên phú. Sau đó tìm tới thích hợp mua về ra tể rơi là được. Ở trong đó duy nhất giới hạn chính là muốn đạt tới có thể tập được phát trình độ, nhất định phải có không kém sinh mệnh lực mới được. Bất quá ở trong thành phố này, hoặc là nói tại đại bộ phận gần xã hội hiện đại, loại động vật này đều không khó tìm. Đó chính là nhân loại trên bàn cơm hảo bằng hữu, heo, tỉ như cái này, phụ âm ôm dương, niệm năng lực. Nhưng thật ra là hắn tìm một cái có biến hóa hệ thiên phú heo giết chết sau khai phá đi ra. Đương nhiên thi thể cũng không có lãng phí. Trước đó Fenicky lấy ra bổ sung thể lực kho móng heo chính là một bộ phận. Tốt a, không nói cái này, nói chung từ nửa đêm ăn vào sáng sớm ngày thứ hai, Fenicky cuối cùng vui vẻ ở một cái. Học luyện đan thuật đằng sau cái khác không có hội. Ngược lại là trước tiên đem làm sao nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn học được cái tinh thông. Chẳng lẽ mình thật sự có ăn hàng thiên phú? Bất quá nghĩ đến nơi này, Fenicky lại cười cười, cái này ước chừng cũng cùng gợn sóng hô hấp pháp thoát không khỏi liên quan. Dù sao gợn sóng bản thân liền có thể hiểu thành huyết dịch lưu động mang theo long mạch lực lượng. Cường hóa cá biệt khí quan, tăng cường công năng cũng là bản thân liền có năng lực. Bây giờ tại luyện đan thuật loại này khống chế long mạch năng lực tác dụng dưới được cường hóa đã. Không còn gì để nói, buông xuống bàn ăn rửa đi trên tay dầu mỡ. Feniki tựa vào trên ghế nằm bắt đầu suy nghĩ. Đêm qua liên tục nhiều lần y học phán định cũng không chỉ để luyện đan thuật thành công trị liệu. Thân thể của hắn, nhân tiện cũng mang đến đại lượng kiến thức y học. Nếu là có thể hoàn toàn hấp thu nắm giữ, ước chừng có thể để hắn đem kỹ năng tăng lên tới 50 trở lên. Còn khác ngại ít, nếu không phải cái kia đại thành công, đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền 49. Đừng nhìn điểm này chênh lệch. Đó chính là chức nghiệp cùng nghiệp dư hồng câu. Tạp nhạp nội dung bị Feniuki từng chút sửa sang lại đến. Từ lúc lần trước đồ thư quán lớn thất bại đằng sau, Feniuki đối với loại này đem nhỏ vụn ký ức sửa sang lại tới hành vi cũng có một chút tâm đắc. Bàn tay vàng cung cấp y học kỹ năng căn bản không phân khoa. Từ phụ khoa sản khoa đến khoa nhi khoa chỉnh hình, khoa hậu môn não khoa ung thư khối u khoa có thể nói là cái gì cần có đều có. Bất quá Feniuki hiện tại muốn y học chủ yếu là lấy ra làm luyện đan thuật trước đưa kỹ năng. Căn bản không dùng được nhiều như vậy thượng vàng hạ cám tuyển hạng. Bởi vậy cũng liền tạm thời đem phụ, tuổi nhỏ, bệnh truyền nhiễm chờ chút thượng vàng hạ cám tri thức tạm thời ném ở một bên. Chuyên tâm nghiên cứu khoa chỉnh hình, khoa chấn thương chờ chút ngoại khoa, trong đó làm ưu tiên nhất hạng, đương nhiên là giải phẫu học tri thức, đủ loại đẫm máu xuất hiện ở hiện lên trong đầu. Feniuki nghe bên tai không ngừng truyền đến san giá trị khấu trừ nhắc nhở. Trên mặt mang một loại bệnh trạng dáng tươi cười. Chụp a chụp đi, dù sao san giá trị cái đồ chơi này lại không có phụ nói chuyện. Người lại thế nào chụp? Còn có thể chụp ra đóa hoa đến hay sao? Bất quá ngay tại Feniuki ở đây liên tục san check nhạc đệm âm thanh bên trong học tập tri thức. Thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến một tia tạp âm, kia là đến từ mười mấy mét bên ngoài cửa lớn tiếng đập cửa. Hôm nay giống như không phải hẹn hầu gái thời gian a. Chẳng lẽ là nghiện cho nên đưa hàng tới cửa? Feniuki nhẹ nhàng méo một chút đầu đứng dậy, đã thuê loại này căn phòng lớn, hẹn hầu gái quét dọn một chút căn phòng rất bình thường a. Huyết khí phương cương có nếm qua thịt hắn nhìn hầu gái xinh đẹp cho nên thuận tiện giải quyết một. Cái vấn đề sinh lý cũng không thành vấn đề a. Hắn cũng không phải loại kia chính. CHU, thẳng, NAN, hệ nhân vật chính. Còn nữa nói, lấy mị lực của hắn, nói không chừng còn là hầu gái kiếm lời đâu. Trắng nữ phiếu soái ca còn có thể cầm tới tiền. Loại chuyện tốt này cái nào tìm đi. Trong đầu lóe đủ loại suy nghĩ, Feniuki duỗi người một cái đi tới trước cửa. Bất quá tại mở cửa trong nháy mắt đó, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái. Mặc dù chỉ là cái học được nửa năm luyện đan thuật thái điểu, nhưng là gợn sóng khí công cùng niệm năng lực hắn cũng không có buông xuống. Ba người đều là loại kia năng lực nhận biết không sai loại hình. Điệp ra phía dưới cũng làm cho hắn cảm nhận được ngoài cửa loại kia không tầm thường lực lượng. Loại này sinh sôi không ngừng nhưng lại trong nhu có cương long mạch. Ta lúc nào chọc loại nhân vật này rồi? Feniuki híp mắt, toàn bộ phục thức sten mặt nạ bọc tại hắn trên mặt. Hệ cường hóa nể tình, luyện, tác dụng dưới đại lượng tuôn ra. Sau đó hóa thành kiên cố khôi giáp đem hắn bao vây lại. Làm xong khai chiến chuẩn bị, Feniuki đẩy cửa phòng ra. Một cái miệng vuông mũi rộng, râu tóc xám trắng lão giả liền đứng ở ngoài cửa. Cái kéo râu cá chê kéo dài đến khóe miệng hai bên. Nhìn qua liền cho người ta một loại trung hậu cảm giác. Ngươi là? Feniuki nhíu lông mày mở miệng hỏi. Lòng cảnh giác cũng là không chút nào giảm. Mặc dù hắn long mạch cũng không có thể hiện ra xâm lược tính, nhưng là loại này khoảng cách bên trong, chỉ cần suy nghĩ cùng một chỗ, chính là tránh cũng không thể tránh. Lại tăng thêm Synergis thể thuật thịnh hành hoàn cảnh, Fenki thật đúng là không dám khẳng định hắn hư hữu lực lượng lại không có kết cấu gì thể thuật có thể hay không ngăn chặn đối phương. Dù là hắn tay không có thể đánh ra lượng tấn cự lực, đằng sau có phải hay không nên tìm cái địa phương học một ít thể thuật đâu? Fenki trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?